Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 181, lễ vật ngoài ý muốn, 1, góc truyện audio.com, ngực đau quá cô ngồi xổm xuống đất ôm lấy bản thân đang dầm mưa trong đêm. Căn bản không nghĩ tới tối đêm nay phải chịu đựng cảnh khốn khổ như thế. Trong đầu dần hiện lên tình cảnh năm trước ban đêm xuất hiện sấm chớp cùng với mưa giông, Thẩm Tường Vi cô đã từng té xỉu trong vườn trước mặt tiên sinh, cũng vào một đêm kia, sấm sét đánh không ngừng, thì ra vào một năm đó, ban đêm có mưa giông, thì bệnh của tiên sinh sẽ phát tác, mà một đêm kia cô thiếu chút nữa đã mất đi nửa cái mạng. Nhưng mà, đêm nay cô thiếu chút nữa bị hủy trong tay của La Tổng. Đêm nay, đột nhiên, trong đầu cô lóe lên ánh sáng. Đêm nay, hẳn là, lễ vật đi. Ông trời, cơn giông cùng lúc như vậy có nghĩa là tiên sinh sẽ phát tác sao? Thẩm Tường Vi không dám tưởng tượng, đã từng chứng kiến bộ dáng khi hắn phát điên, thấy hắn liều lĩnh muốn đưa người khác vào chỗ chết thiên a. Nếu đêm nay, cô đột nhiên nghĩ đến bên cạnh hắn giờ này chắc có rất nhiều mỹ nữ, nghĩ đến không khỏi dùng mình một cái. Cô ở đó, chờ tôi đem cô trở về. Bỗng nhiên, phía vang lên tiếng gào thét của người đàn ông chết tiệt kia, mấy cái đèn pin chiếu sáng bắn qua đây, mưa bụi mênh mông, Thẩm Tường Vi sợ hãi lập tức nhanh chân bỏ chạy. Đúng là một lũ ăn hại, mau đem con kỹ nữ thối kia trở về cho tôi. Phía sau, con heo chết tiệt kia chưa từ bỏ ý định gào thét. Thẩm Tường Vi không có nơi để chạy trốn trong cơn mưa, bất thình lình. A, nhảy lên một cái nhào đầu về phía trước liền nhào tới đụng mặt đất trà sát vào da thịt. Nhưng không kịp kêu lên đau đớn, mơ hồ nghe tiếng bước chân đang đến từ phía sau, bên trong biệt thự ở đại sảnh đột nhiên ào tới một đám phụ nữ, loạn xạ thét chói tai. A, giết người, cứu mạng A, thi thể thay đổi, trong lòng Thẩm Tường Vi run lên, quay đầu lại, nhìn đám phụ nữ đang điên lên vì sợ, đang ôm đầu chạy loạn khắp nơi để tìm chỗ trốn thoát, đuổi sau lưng Thẩm Tường Vi phía sau các nhân viên an ninh cũng bị dọa dợ vì cái màn này. Quá khủng bố thiên A. Cứu mạng, là, ni thường, những người mẫu, thiên, Thẩm Tường Vi nhất thời sợ hãi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Này, các người bị làm sao, mà chạy trối chết vậy? La Tổng tiện tay nắm một người mẫu, không kiên nhẫn hỏi, một Thẩm Mạn Vi đã làm cho hắn nổi giận rồi, đột nhiên đám người phụ nữ này lộn xộn, không để ý đến hình tượng mà chạy đến, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Là, La Tổng không, nguy rồi, cái gì? Không, chỉ thấy vẻ mặt của đám người mẫu hoảng sợ quay mặt về phía sau, tiếp theo, sợ hãi đẩy La Tổng ra, không có phương hướng, nhóm người chạy nhanh tìm nơi trốn. Ầm ầm, lại một trận sấm vang lên, hù dọa một đám con gái trong chạy phải ngừng bước chân. Ngoài phòng là cơn giông cùng đến, phòng trong hoảng hốt như vậy, trong lúc này, tất cả mọi người đều luống cuống tay chân. Đột nhiên, người phụ nữ chết tiệt, tất cả đều phải chết cho tôi. Một đạo sấm vang cùng với tiếng gào thét từ thang máy truyền đến, Hắc Diêm tức giận đỏ cả hai mắt, vẻ mặt xanh mét đi ra, trong tay vẫn còn kéo một người phụ nữ đang hấp hối sắp chết, người phụ nữ kia gần như không ổn rồi. A ma quỷ, cách trương,